Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1257, chương 1245, một thắng một thua. Sinh vật khủng bố bên trên. Một cỗ vô cùng tà ác khí tức bạo phát đi ra. Sau đó chân long cùng này tà ác sinh mệnh hoàn toàn đụng vào nhau. Toàn bộ hư vô thiên tế run rẩy, hư không phá toái, từng đạo vết nứt đang không ngừng lan tràn, hủy diệt gợn sóng càng là bao phủ bốn phía. Tại giữ vững được một giây về sau, hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài, thế lực ngang nhau, lần đầu đụng chuyển, cả hai bộc phát ra thực lực chênh lệch không nhiều. Chiến, Chu Hạo nhìn xem tinh diệt, nắm nguyên bắt đầu thương, cũng cấp tốc bay đi. Trường thương vung lên, thương khung đều bị hắn vạch phá, lưu lại từng đạo quỹ tích. Mà tại mặt khác một chỗ, Long Tê gầm nhẹ một tiếng, hào quang chớp động, hắn trong nháy mắt biến thành một đầu kỳ dị cự thú. Này cự thú toàn thân hiện ra màu vàng, mọc ra bốn vó, đầu lại như là dao long, rất là kỳ dị. Mặc dù so ra kém địa ngục long hắc kình, thế nhưng hắn trên thân cũng có không gì sánh nổi khí thế khủng bố gợn sóng kéo tới. Hắn giống giận, trực tiếp hướng cái kia huyền không bay đi. Long Tê thần thú, đáng tiếc, lần trước ngươi đã lạc bại, lần này còn muốn vươn mình sao? Huyền không lạnh như băng nói, lần trước trốn được tính mệnh, lần này vừa vặn giải quyết. Huyền không tay phải vung lên, trong nháy mắt từng đầu xiềng xích bay ra, trực tiếp nghênh hướng Long Tê. Này chút trên xiềng xích khí tức tà ác chớp động, tại tiếp xúc đến Long Tê thần thú, lại là biến thành dây thừng, trực tiếp tiếp xúc đến hắn thân thể, sau đó hoàn toàn quấn quanh đi lên. Tỏa hồn liên, Huyền không gầm nhẹ một tiếng, rất nhiều xiềng xích quấn quanh, Long Tê tiến lên bộ pháp lại bị vội vã ngừng lại. Hắn trong mắt tràn đầy bạo lệ chi khí, điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng là căn bản là không có cách động đậy. Làm sao có thể, ta vậy mà không động được. Long Tê tâm lập tức chìm vào đến thung lũng. Ha ha, trong truyền thuyết Long Tê thần thú chỉ đến như thế. Xoạt, Huyền không trong tay xuất hiện một thanh màu xám chiến đao. Tay phải hắn vung lên, chuôi này màu xám chiến đao trực tiếp chém về phía Long Tê cổ. Cút cho ta, Long Tê giận dữ hét. Hắn toàn thân kim sắc quang mang chớp động, mong muốn ngăn cản được công kích này. Thế nhưng màu xám chiến đao kéo tới, lại giống như là cắt vỡ hết thảy, trực tiếp xẹt qua cổ họng của hắn. Sau đó, tại ánh mắt mọi người dưới, Long Tê cổ vậy mà tùy tiện bị chém đứt. Ao ao ao, từng đầu xiềng xích dọc theo miệng vết thương điên cuồng tràn vào đến Long Tê trong cơ thể. Vẻn vẹn không đến một giây, Long Tê trên người khí tức gợn sóng liền toàn bộ tiêu tán. Chiến đấu bắt đầu, Long Tê liền bị tùy tiện chém giết, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Trong hư không, to lớn Long Tê thi thể bị Huyền không tay phải nắm lấy. Thật sự là không chịu nổi một kích. Huyền không khóe miệng nở một nụ cười. Tay phải hắn dùng sức, Long Tê toàn bộ thân hình trong nháy mắt nát bấy. Long Tê chúa tể bị giết. Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. 3000 đại thế giới hết thảy cường giả đều ngẩng đầu nhìn về phía chiến đấu. Nắm nắm đấm. Trong mắt có nước mắt trượt xuống, tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Tại cùng Tu La Ma tộc 3 cuộc chiến đấu dưới, mới qua không đến một giây, bọn hắn 3000 đại thế giới trong đó một vị liền đã bị chém giết. Cỗ này biệt khuất, phẫn nộ cảm giác đơn giản khó mà diễn tả bằng lời. Còn có 2 cuộc chiến đấu, coi như Long Tê bại. Thế nhưng còn có Chu Hạo chúa tể cùng Hắc Kình đại nhân. Đúng, bọn hắn khẳng định có khả năng chiến thắng. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người nắm nắm đấm, ánh mắt nhìn mặt khác hai nơi chiến đấu. Chu Hạo, Lúc này Đồng Dao đám người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hư Vô Thiên Tế, Chu Hạo cùng Tinh Diệt còn không có chiến tại cùng một chỗ. Cái kia Long Tê liền đã bị đánh giết. Này chút hủy diệt ma tộc thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cái gì? Chu Hạo tự nhiên cũng chú ý tới chung quanh tình cảnh. Hắn sắc mặt biến hóa, Long Tê thực lực cũng biết, mặc dù so ra kém hắn, thế nhưng cũng tương đương với luyện hóa 15 hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương cường giả. Chu Hạo, các ngươi 3000 đại thế giới cường giả vẫn là yếu như vậy. Tinh Diệt mỉm cười nói, hắn tay phải vươn ra, lập tức một thanh trường kiếm bay ra. Thanh trường kiếm này bên trên tán phát ra một cỗ vô cùng dọa người gợn sóng. Binh khí này gợn sóng tựa hồ so Tinh Diệt trên thân gợn sóng phải cường đại hơn rất nhiều. Chu Hạo hơi hơi cảm thụ một thoáng, cảm giác của hắn lực hạng gì nhạy cảm. Binh khí này bên trên tựa hồ nhiều đồ vật gì. Trường kiếm bay ra về sau, Tinh Diệt trên hai tay lại xuất hiện một bộ bao tay. Cái bao tay này lại là có từng đạo lợi trào, nhìn qua cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Tại trường kiếm bay ra về sau, Tinh Diệt thân ảnh cũng là bạo động, huy động lợi trào, xem hắn mục tiêu chính là Chu Hạo cổ họng. Trường kiếm cướp động, cấp tốc bay đến Chu Hạo bên người. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang bay ra, tất cả đều hướng Chu Hạo bao vây mà đi. Kiếm quang bay múa, một cỗ to lớn trói buộc lực truyền đến. Loại tình cảnh này tựa như là trước đó trói buộc chặt Long Tê xiềng xích. Chu Hạo, lập tức, 3000 đại thế giới hết thảy cường giả đều nắm nắm đấm. Trước đó Long Tê liền bị xích sắt khóa lại, sau đó bị miểu sát. Hiện tại Chu Hạo lại nhận kiếm quang trói buộc. Ba cuộc chiến đấu, nếu như Chu Hạo lại bại, như vậy bọn hắn 3000 đại thế giới liền đã thất bại. Hừ, Chu Hạo cảm thụ được trên trường kiếm trói buộc lực, đồng thời thấy nơi xa kéo tới Tinh Diệt, hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, nguyên bắt đầu lưỡi lê ra, 15 loại bản nguyên hoàn toàn thôi động, sắc bén mũi thương vạch phá hết thảy. Trong nháy mắt xông phá trói buộc, trực tiếp đụng vào trường kiếm kia lên. Đông, mặc dù chỉ là một thanh trường thương, thế nhưng Chu Hạo lại cảm giác mình đụng vào một ngọn núi lớn lên. Nặng nề như vậy, trách không được trước đó xiềng xích Long Tê không tránh thoát được. Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến, hóa, dùng thực lực của hắn đều không thể hoàn toàn dung chuyển. Càng không cần thực lực xa xa yếu tại hắn Long Tê. Phá cho ta, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng. Tiểu Kim, Thiên Đế bí thuật, dung hợp pháp tắc toàn bộ thôi động. Trường kiếm kia cuối cùng không chịu nổi. Sau đó chếch đi một chút, mà Chu Hạo nguyên bắt đầu thương lại là đâm ra. Tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mục tiêu chính là Tinh Diệt. Cái gì? Tinh Diệt vẻ mặt đột biến, vậy mà đem ta nặng vẫn kiếm đánh lui. Những binh khí này thoạt nhìn, thế nhưng hắn nhưng biết hình thành gian nan, mà nơi xa trường thương đâm tới, hắn càng là vẻ mặt đột biến. Lúc này hắn mong muốn tránh né đã tới không kịp, cho ta ngăn trở. Tinh Diệt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn huy động chính mình lợi trảo, mong muốn ngăn cản Chu Hạo công kích. Thế nhưng nguyên bắt đầu thương tốc độ càng nhanh, trực tiếp đâm trúng cổ họng của hắn, răng rác, trường thương màu đen quấy, sau đó một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, khủng bố công kích điên cuồng tràn vào đến Tinh Diệt trong cơ thể. Ta, Tinh Diệt chỉ cảm giác của mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng giảm bớt, trong mắt có vẻ hoảng sợ hiển hiện, hắn nghĩ muốn nói chuyện. Thế nhưng đã nói không nên lời. Hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bạo liệt ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Bên trong chiến trường, Chu Hạo nắm trường thương màu đen, thẳng tắp đứng vững, tay phải hắn vừa nắm, thanh trường kiếm kia cùng lợi trảo tất cả đều đi vào trước người hắn. Tinh Diệt chết, Chu Hạo lấy được trận thứ hai chiến đấu thắng lợi. Chu Hạo chúa tể thắng lợi. Miểu sát. Ha ha, ta liền biết Chu Hạo chúa tể sẽ thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, 3000 đại thế giới các nơi khu vực đều có tiếng hoan hô truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.